Chương 1697, Bạch Quan. Số chữ: 1917. Thời gian đổi mới: 2019-09-06-10-44-00. Lúc này, Lâm Phi nhưng là đang bận áp chế những thứ kia pho tượng, trong lúc nhất thời lại cũng không kịp trở về thủ, bất quá cũng còn khá, làm kia công kích, với bảo hộ ở Lâm Phi bên người tầng 18 tháp cao đụng nhau lúc, đột nhiên bạo phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ, trong lúc nhất thời, bóng đen kia nhưng là dừng lại một cái chớp mắt, cái này thì cho Lâm Phi cơ hội, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, lúc ấy trở về thân hơi ra, đi theo, cũng chỉ thấy ánh sáng màu đỏ ngòm thoáng qua, huyết linh kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua chu vi 30 mấy trượng, ngay sau đó, cũng chỉ nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền tới, một tòa trong pho tượng, cuối cùng bị đâm ra máu tươi, bất quá ở đó một trận nhọn tiếng kêu thảm thiết sau đó, máu tươi kia nhưng là không hề chảy ra, phản phất chỉ là một cụ phổ thông pho tượng mà thôi, quả là như thế, nhưng mà Lâm Phi nhưng là lập tức vận lên kiếm khí, biến thành một đạo hỗn nguyên kiếm trận, đem các loại pho tượng cho gắt gao vây quanh, sau đó, một đôi con mắt, chính là ở nơi này một đám trong pho tượng quét nhìn đứng lên, lúc này, Lâm Phi cũng coi là nghĩ rõ ràng. Trước quỷ dị kia bị rình rập cảm, là từ nơi nào tới, những thứ này pho tượng chỉ là tương tự với cơ quan một loại vật chết, chân chính động, nhưng là không đơn giản như vậy, khẳng định yêu cầu nào đó sinh linh tới phát động, hơn nữa, mới vừa rồi cái loại này bị theo dõi cảm giác, hẳn là nào đó sinh linh mang đến, quả nhiên, ngay mới vừa rồi, rốt cục thì để cho Lâm Phi lấy được một cái cơ hội, lúc này, Lâm Phi nhìn lại đi thời điểm, là có thể phát hiện, ở đó một đám trong pho tượng, có một chút bạch quan, ở trong đó thoáng lai thoáng khứ, tại không gian trung mấy cái lóe lên mấy cái, liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là mới vừa rồi đánh lén không được đồ. Chỉ là, nhắc tới cũng là kỳ quái. Điểm này bạch quan nhìn không giống như là cái gì chân chính chủng tộc sinh mệnh, nhưng lại không tản mát ra cái dê và am, y ra, cường đại khí tức. Nhưng là có thể thao túng nhiều như vậy cường đại pho tượng con rối. Nhìn qua chênh lệch là thực sự có chút lớn. Bất quá vô luận như thế nào, điểm này bạch quan, nhưng là dị thường linh động, chỉ là trong chốc lát, ngay tại pho tượng che chở trung biến mất không thấy gì nữa, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, Lâm Phi nhất thời đều là cầm không chuẩn, trong lòng có chút nghi ngờ, bất quá, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại, không ra ngoài dự liệu mà nói, hẳn rất nhanh thì biết, bất kể nó là cái thứ gì, nếu là đã xuất hiện, cũng đừng nghĩ chạy, lúc này, Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ là một bên bảo vệ tự thân, vừa đem chư thiên vạn kiếm quyết cho phát huy đến cực hạn rồi, mỗi loại kiếm pháp, bệnh thành một đạo la võng, bắt đầu cắt lấy đứng dậy bên kia một đám pho tượng, lần này, đám kia pho tượng cũng có chút khó mà ngăn cản, ở phát huy đến cực hạn chư thiên vạn kiếm quyết bên dưới, này từng ngọn pho tượng, giống như là thổ kê ngõa cẩu một dạng bị không đoạn trảm thành phấn vụn, chỉ là một thời gian cạn chung trà, kia núp ở trong pho tượng một đạo bạch quang, thì không khỏi không lần nữa bị ép đi ra, đây cũng là không có biện pháp chuyện, lúc này, nó phụ thân kia một đạo pho tượng, đã là bị Lâm Phi cho tươi sống chặt đứt, hơn nữa bởi vì pho tượng càng ngày càng ít, lần này, căn bản là liền né tránh, cũng không tìm tới cái gì chỗ ẩn thân rồi. Mà lần này hiện thân, liền không dễ dàng như vậy thoát thân, cơ hồ sẽ ở đó pho tượng xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phi giơ tay lên vung lên, giống như tràn đầy thiên tinh quang một dạng có mặt khắp nơi kiếm quang, liền chợt đồng thời thu hồi, nhất thời, vốn là lan tràn chu vi hơn 10 trượng kiếm quang la võng, liền tập trung đến một chút, hóa thành một tọa vô số kiếm quang tạo thành lồng giam, đem kia một đạo bạch quang cho mệt nhọc đứng lên, lần này, Lâm Phi cũng coi là thấy rõ, cái này bạch quang, tản mát ra nhàn nhạt nhu hòa quang mang, lại không có cụ thể hình thể. Chỉ là ở đó lồng giam bên trong vặn vẹo biến đổi, ý đồ từ trong chạy đi, nhưng nào có dễ dàng như vậy, mỗi lần với kia kiếm quang chỉ là hơi chút tiếp xúc, sẽ đưa đến một trận kiếm khí ngang dọc, đối kia bạch quang một trận vây quét, mấy cái đi qua, này bạch quang cũng là trở nên có chút khô héo, không thể không biết điều đi xuống, đây là cái thứ gì, chỉ là, lúc này, Lâm Phi nhìn mấy lần, nhưng vẫn là không có bao nhiêu đầu mối, này phải nói nó là cái sinh linh gì, vậy khẳng định không đúng, bất kể là cái chủng tộc gì. Sinh linh cũng chưa có như vậy quỷ dị hình thái, chờ chút, lúc này, Lâm Phi nhưng lại đột nhiên phát hiện, này một đạo bạch quang đang giãy dụa một trận sau đó, phản phất là biết không có tác dụng gì, cuối cùng ở đó trong lồng giam, chợt toát ra một vệt hào quang, ở đó chói mắt trong quang hoa, dần dần phát sinh diễn biến, cuối cùng thành một cái bạch quang tiểu nhân, này vậy là cái gì, được rồi, trước bắt lại nhìn một chút, Lâm Phi một thời điểm không bắt được trọng điểm, vì vậy, dứt khoát không suy nghĩ nhiều rồi. Trực tiếp là xuyên thấu qua kia kiếm quan nhà tù, đem cái kia bạch quan tiểu nhân nắm ở trong tay, mẹ, ai cho phép ngươi với lão tử tái máy tay chân, mau buông tay, ai biết, mới đưa này bạch quan tiểu nhân nắm trong tay, cuối cùng có một cái lại sắc nhọn lại lợi thanh âm, lúc ấy liền mắng lên, con bà nó, Lâm Phi đều là bị sợ hết hồn, lúc ấy thiếu chút nữa không cầm chắc, để cho này bạch quan trốn thoát, này mẹ hắn rốt cuộc là món đồ, còn mang mắng chửi người đây. Bất quá, bất kể nó là cái gì, ngược lại rất phách lối vậy đúng rồi. Lâm Phi chưa từng thấy qua, trở thành tù nhân rồi, cũng còn như vậy cùng đồ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật có nhiều chút không nắm chắc được sâu cạn rồi, một chút do dự, cái kia, ngươi, cho nên ngươi a ta, cho lão tử thả tôn trọng một chút, lão tử chính là Thiên Vu đại nhân hộ mộ nhân. Hộ mộ nhân, Lâm Phi nghe đến đó, chính là sửng sốt một chút, nhìn về phía đối phương thời điểm, trong sắc mặt lộ ra một cổ cổ quái, ngươi rốt cuộc là ở nơi này làm gì? Hừ, nhìn ngươi bộ kia kiến thức nông cạn dáng vẻ, cái gì cũng không biết, lại còn dám đến nơi này tống tiền, ta xem ngươi là không muốn sống, liền như vậy, hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi được thêm kiến thức. Thiên Vu đại nhân, chính là ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi tổ vu, ta chính là Thiên Vu đại nhân bổ nhiệm hộ mộ nhân, thủ hộ ở nhất phương cửa vào, đặc biệt phòng bị các ngươi những thứ này mưu toan muốn đi quấy rầy Thiên Vu đại nhân thanh tịnh người. Chờ một chút, nghỉ ngơi, ngươi là nói vị kia tổ vu không có chết? Dĩ nhiên, đó vốn chính là các ngươi những thứ này tin nhảm mà thôi, tổ vu đó là bực nào tồn tại, nhục thân vĩnh sinh bất diệt, làm sao có thể tùy tiện tử vong, các loại ngày giờ đến một cái, tự nhiên sẽ trở về, phải không? Lâm Phi nghe đến đó, chính là lại nhìn chằm chằm kia bạch quan tiểu nhân, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên bắn ra, một đạo kiếm khí phát ra, trực tiếp sẽ đem bạch quan tiểu nhân cho kích thích thượng thoan hạ khiêu, lúc đó chính là cao giọng hô lớn, tiểu tử, ngươi đừng làm bậy, ngươi nghĩ làm gì?